The Gamer Hệ Thống, chương 351, Bạo Loạn, Góc Chuyện Audio.com. Bên trong cửa phòng trưởng ban của Ủy ban An toàn Công cộng Kuyo đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bị một người mặc đồng phục màu đen của Ủy ban An toàn mở ra. Kuyo-sama, nguy rồi, người này hớt ha hớt hải nói. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Kuyo hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền lúc mình đang đọc sách. Bọn tù nhân bạo động rồi, tên này vội vàng nói, không biết tại sao mà lũ tù nhân bị chúng ta bắt về lại thoát được ra khỏi phòng giam và bây giờ chúng đang tấn công những thành viên của ủy ban. Cái gì, lũ yêu quái hạ cấp đó dám làm loạn ở đây sao? Kuyo đứng phát dậy tức giận quát lên. Kuyo lập tức đi ra khỏi phòng và đi tới nơi giam giữ tù nhân. Vừa mới đi được một đoạn thì lập tức Kuyo đã thấy được ba ủy viên của ủy ban an toàn công cộng đang bị gần chục tên yêu quái vây quanh và tấn công. Kuyo nhìn thấy cảnh này thì hê sức tức giận, hắn ta giơ tay lên và bắn ra những tia lửa nóng rực về phía những kẻ đang vây công ba tên ủy viên. Á, là Kuyo, những kẻ đang bao vây ba tên ủy viên này bị ngọn lửa của Kuyo thiêu cháy trong chớp mắt và ngã xuống đất với hàng loạt vết bỏng trên cơ thể. Mau tập hợp tất cả mọi người lại, ta muốn lũ yêu quái hạ đẳng kia phải trả giá, Kuyo hét lên với ba tên ủy viên kia. Ba tên ủy viên mặc dù đang bị thương nhưng ngay khi nghe được giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Kuyo thì lập tức kéo thân thể đầy vết thương của mình đi tìm những ủy viên khác. Chỉ sau một lát thì những ủy viên của Ủy ban An toàn Công cộng đã tập hợp nhau lại và tới trước mặt của Kuyo. Những tù nhân bạo loạn lúc này cũng đã tụ tập với nhau và đứng đối diện với những thành viên của Ủy ban An toàn Công cộng, tạo nên một bầu không khí hết sức là căng thẳng. Kuyo, ngươi đã tự cho mình cái quyền bắt giam bọn ta, những tù nhân này lớn tiếng, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tự mình đập nát cái trụ sở của Ủy ban An toàn Cộng đồng để cho ngươi biết rằng ngươi không phải là kẻ đứng đầu ở cái học viện này đâu. Những người này đã bị Kuyo bắt giữ bởi những lý do chống đối lại Ủy ban An toàn Công cộng nên ít nhiều gì họ đều có chút không cam lòng với sự thống trị của Kuyo. Thêm vào việc bị nhốt ở nơi tối tăm này suốt nhiều ngày đã nuôi lòng căm thù cho bọn họ nên hôm nay khi được giải thoát thì bọn họ đã quyết định tập hợp nhau lại và chống lại Kuyo. Đứng trước những tù nhân bạo loạn đang khí thế hừng hực thì những ủy viên của Ủy ban An toàn Công cộng cảm thấy có chút lép vế do thua xa về số lượng. Nhưng lúc này Kuyo vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh và nói. Bọn ta là người bảo vệ sự bình yên cho học viện này, là người thi hành công lý. Bất cứ kẻ nào chống đối bọn ta chính là bất tuân nội quy. Kuyo tỏ vẻ miệt thị, những kẻ đó đều sẽ phải bị trừng trị thích đáng. Vậy lũ các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận hình phạt của mình chưa? Khí thế của Kuyo phát ra khiến cho những tù nhân này hoảng sợ lui ra sau. Trong thế giới yêu quái thì những yêu quái cấp cao như Kuyo luôn chiếm ưu thế trong những trận chiến nhờ uy áp trời sinh của giống loài hùng mạnh hơn. Thấy những tên tù nhân bị khí thế của Kuyo dọa lui lại thì những ủy viên của Ủy ban An toàn Công cộng liền lấy lại khí thế và lập đội hình bước tới trước mặt của Kuyo. Hãy cho lũ hạ đẳng này biết được cái giá phải trả khi chống lại Ủy ban An toàn Công cộng đi, Kuyo hét lên. Những ủy viên vừa nghe, Góc Chuyện Audio.com, thấy Kuyo ra lệnh thì lập tức hiện ra nguyên hình của mình lao lên và tấn công những tù nhân. Đừng sợ, chúng ta đông hơn bọn chúng mà, một con yêu quái cóc dẫn đầu phun ra một làn khói độc khiến cho một tên ủy viên dính phải bị trúng độc và ngã gục xuống. Thấy được cảnh này thì các tù nhân liền trở nên hăng hái và lao lên tấn công những ủy viên. Khu giam giữ của Ủy ban An toàn Công cộng lúc này đã trở thành một bãi chiến trường. Kuyo vẫn bình tĩnh đứng ngoài mà không tham gia vào trận hỗn chiến của hai bên. Không phải ngẫu nhiên mà những yêu quái kia được Kuyo lựa chọn để gia nhập Ủy ban An toàn Công cộng. Ngoài việc thề trung thành với Kuyo thì những yêu quái này phải có được sức mạnh vượt xa những yêu quái khác thì mới có thể trở thành những người cai trị những yêu quái khác được. Rốt cục thì những tù nhân kia cũng chỉ là những yêu quái cấp không cao nên mặc dù mạnh hơn đa số những yêu quái khác đủ để họ có tự tin chống đối lại Ủy ban An toàn Công cộng nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Rất nhanh thì những tên ủy viên thuộc hạ của Kuyo đã chiếm được thế thượng phong trong trận hỗn chiến này. Những yêu quái tù nhân dần bị đánh bại, những người mạnh nhất trong đám này lần lượt ngã xuống khiến cho thế trận càng nghiêng về phía Ủy ban An toàn Công cộng. Thấy mình sắp giành được phần thắng thì những ủy viên An toàn Công cộng lập tức dâng lên để ép vỡ đội hình của đám tù nhân. Nhưng đúng lúc này một loạt những luồng sáng có màu khác nhau từ trên cao chiếu xuống đám tù nhân khiến cho những vết thương của họ phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những tù nhân đã ngã xuống cũng được hồi phục sức lực và đứng dậy một lần nữa. Những tù nhân lúc này cảm thấy mình tràn đầy sức lực, bọn họ cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ hoàn toàn có thể chiến thắng được đám ủy viên. Xông lên, mặc dù không rõ tại sao lại như vậy nhưng những tù nhân lập tức hừng hực khí thế xông lên. Thế trận lập tức đảo chiều, những ủy viên an toàn công cộng vốn dĩ đã thua thiệt về số lượng mà giờ đây những tù nhân này lại được gia tăng sức mạnh thì họ đã bị những tù nhân áp đảo về mọi mặt. Lũ hạ đẳng, nhân danh công lý ta sẽ dùng ngọn lửa của mình để trừng trị các ngươi. Lúc này Kuyo đã nhận ra thuộc hạ của mình đang thất thế nên cực kỳ tức giận và quyết định nhúng tay vào. Xung quanh Kuyo bốc lên một ngọn lửa hồ ly màu trắng xanh với nhiệt độ cực kỳ cao. Đám tù nhân nhìn thấy ngọn lửa của Kuyo thì cảm thấy có chút lo lắng, nhưng sau đó họ lại thấy được ngọn lửa của Kuyo lại yếu đi trông thấy. Hả, sao lại thế này? Kuyo cảm nhận được ngọn lửa của mình bỗng nhiên bị suy yếu đi thì cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Là ai? Kẻ nào đang ám toán ta? Kuyo hết nhìn trái lại nhìn phải, nhưng ngoài đám ủy viên và những tù nhân đang nhìn tên này giống như kẻ điên thì chẳng có ai cả. Tên chuột nhắt không dám lộ mặt ra sao? Kuyo hét lớn, ngọn lửa hồ ly màu trắng xanh lại một lần nữa bộc phát ra và bao phủ lấy Kuyo. Ngay sau đó Kuyo đã bộc lộ nguyên hình của mình ra là một con hồ ly với bốn cái đuôi bằng lửa. Ngọn lửa của Kuyo bộc phát ra khắp bốn phía khiến cho cả những tù nhân và đám ủy viên đều bị dính phải. Đám ủy viên đang đứng chắn giữa những tù nhân và Kuyo nên bị thương nghiêm trọng nhất, còn những tù nhân thì hầu hết chỉ bị bỏng nhẹ. Bỗng nhiên một lần nữa ngọn lửa của Kuyo lại trở nên suy yếu đi. Cốc truyện audio.com, lần này ngọn lửa còn bị ép xuống hết mức nữa. Cách chương.